Đại hán ấy khi thì lấy ra que hàn đi xem, hơ hơ cây chùy, không ngừng ném tới. Khí trời rất nóng, người trên đường phố không nhiều lắm, nhưng trước mắt Mạnh Hạo xuất hiện, đại hán này bỗng nhiên thân thể dừng lại một cái. Sau khi đại hán ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười khổ một tiếng. Người này chính là vị yêu tu nhất mạch thể tu đại hán cùng Mạnh Hạo giao chiến qua, vô cùng giảo hoạt gian trá. Người không cần đích thân tới, ta biết sứ mạng của mình, cây đao này cũng phải đánh cho tốt, ta cũng nên đi. Thể tu đại hán nâng lên tay phải, bắt lại que hàn đỏ thẫm đang đập đánh của mình, đưa vào trong nước hàn. Tiếng rồ rồ bỗng nhiên truyền ra, rất nhanh, khi hắn giơ tay lên, một đại đao đầy lỗ thủng nhưng lại tràn đầy sát khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Người cùng mấy người khác không giống nhau. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, liếc nhìn cửa hàng của người thợ rèn. Nơi này rất bình thường, không có chút nào xa hoa. Thậm chí hắn có thể nhìn thấu, mọi người trong tòa thành này căn bản cũng không biết được đại hán trước mắt là tiên nhân. Dục vọng không giống nhau, dục vọng của ta mạnh hơn, cho nên không dễ dàng thỏa mãn. Thể tu đại hán suy nghĩ một chút khi lên tiếng ném đại đao vào bên trong túi chữ vật, tuét miệng cười với Mạnh Hạo, cất bước đi về phía trước. Hắn vào giờ khắc này có chút không giống nhau cùng phong cách hành sự trong trí nhớ của Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo nhìn thêm mấy lần. Hy vọng ngươi một mực như thế, Mạnh Hạo bỗng nhiên nói. Ta cũng hy vọng, đại hán cười nói ha ha, thân thể bỗng nhiên bay lên, chạy thẳng tới xa xa. Nhưng rất nhanh, hai mắt của Mạnh Hạo liền lóe lên một cái, thân thể lập tức biến mất khi xuất. Góc truyện audio.com, hiện đã ở phía sau đại hán. Đại hán này nhìn như hướng bay đi về xa xa, nhưng trên thực tế lại là thụt lùi, dường như muốn bỏ chạy, thời khắc này bị Mạnh Hạo cản trở, hắn cười một tiếng ha ha. Nhận sai đường rồi, đúng thật là nhận sai đường rồi. Đại hán nói, thay đổi phương hướng, lúc này mới chạy thẳng tới khu vực trung tâm. Mạnh Hạo nhìn thân ảnh của đại hán dần dần biến mất phía xa, hắn như có điều suy nghĩ, lại liếc nhìn cửa hàng thợ rèn, lúc này mới rời đi. Hắn không cưỡng ép khiến người đi chiến trường, mà ở quốc gia thứ 9, đi qua động phủ của mấy người khác. Khối hóa thân này của hắn cũng chậm chậm sắp tiêu tán. Có lẽ chính là bởi vì này, khiến cho dấu vết hơi yếu, ngược lại không dễ dàng bị phát hiện. Hắn thấy được bối ngọc, chỗ của bối ngọc lại trở thành một mảng biển hoa. Nơi đó có vô số tu sĩ cùng người phàm, đều trở thành nông dân chuyên trồng hoa. Mà bối ngọc thì trong biển hoa, dường như tu hành. Thoạt nhìn không có gì đáng lo, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo như cũ thấy được dục vọng trên người nàng đang có dấu hiệu báo trước chậm rãi bị phóng đại. Hắn cũng nhìn thấy Phàm Đông Nhi, cô gái này rất đặc biệt, bên trong thế giới của nàng, không ngờ không có bất kỳ người nào, mà Phàm Đông Nhi tự mình, lại lựa chọn bế quan, không ngờ không cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Mạnh Hạo nhìn hồi lâu bên ngoài động phủ của Phàm Đông Nhi, như có điều suy nghĩ, lúc này mới rời đi. Cuối cùng, khi khối hóa thân của hắn sắp tiêu tán, hắn thấy được trừ chỗ của mình cùng Phàm Đông Nhi ra trong mọi người, chỉ có một tu sĩ của cửu hải thần giới không phải yêu tu. Đây là một người thanh niên, thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã, nhưng trong thế giới của hắn, lại trở thành một mảnh quốc gia luyện ngục. Người phàm nơi đó đều đang run rẩy, tu sĩ nơi đó đều đang sợ hãi, đang đào mỏ, mà trong mỏ sản xuất lại là tiên ngọc. Phút chốc nhìn đến những tiên ngọc đó, trong lòng của Mạnh Hạo giây lát chấn động một cái, hít thở đều dồn dập. Hình như có một cổ lực lượng xuất hiện từ bên trong tâm thần của hắn, khiến hắn vào một chớp mắt đó, dâng lên một cỗ kích động muốn diệt sát thanh niên kia, đem tất cả tiên ngọc nơi đây thuộc về mình. Sự kích động đó tới vô cùng đột nhiên, nhưng lại mãnh liệt khiến đôi mắt của Mạnh Hạo đỏ thẫm. Tu vi bạo phát ầm ầm, khi tay phải nhấc lên, uy áp lập tức truyền ra, lập tức khiến tất cả sinh mạng trên mặt đất đều tâm thần chấn động, cũng có tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ dưới lòng đất. Thân ảnh của thanh niên tu sĩ bỗng nhiên bay tới. Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Nhưng thanh âm của thanh niên nọ gần như vừa mới truyền ra, khối hóa thân của Mạnh Hạo không ngờ tự mình sụp đổ, trở thành cho bụi tiêu tán. Đây không phải là Mạnh Hạo cố ý, mà là hóa thân không cách nào kéo dài, bị tu vi của hắn kích động, hao phí tất cả sinh cơ, lúc này mới tiêu tán. Thanh niên sừng sốt, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn phương hướng Bạch Phong Sơn, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lần nữa về dưới lòng đất. Trên Bạch Phong Sơn, bản thể của Mạnh Hạo khoanh chân ngồi cạnh pho tượng. Thời khắc này hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chợt mở mắt ra, lộ ra một chút khiếp sợ. Hắn lập tức hai tay bấm quyết, lúc này mới duy trì cảm ngộ không ngừng. Nếu không, một khi bị cắt ngang, hắn bị cắn trả trong cảm ngộ căn nguyên, không nói hình thần câu. Góc truyện audio.com, diệt tu vi của bản thân cũng sẽ bị sụp đổ. Loại cảm ngộ này không thể cắt ngang, phân thần trong thời gian ngắn suy tư đã là cực hạn. Ta lại như bị khống chế. Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động,